Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 28, Lăng Ảnh. Đạt được một cái 9 sao đấu linh thuộc hạ, Chu Thần tự nhiên là mừng rỡ. Mặc dù 9 sao đấu linh cũng không quá mạnh, nhưng đủ để thay Chu Thần cản tổn thương, quét dọn sâu kiến. Ai? Chu Thần đang cùng Phí Lôi Tiểu Y Tiên thương thảo tiếp xuống tiên thần các vận hành sự tình. Đã là 9 sao đấu linh, Phí Lôi đột nhiên nhìn về phía nóc phòng, nghiêm nghị quát: Lãng Trọng Điệp. Thân là trung tâm thuộc hạ, Phí Lôi không chút nghĩ ngợi, đưa tay chính là một cái huyền giai đấu kỹ, lập tức liền công phá nóc phòng, thân ảnh hướng phía tiếng vang dị động chỗ bảo dũng đi qua. Hừ, lão phu nhất thời chủ quan mà thôi, thật coi ta là dễ bắt nạt. Tiếng vang dị động chỗ, một vị áo bào đen lão giả xúc nhưng mà lập, chắp tay sau lưng, hiển thị rõ phong phạm cao thủ. Chỉ thấy áo bào đen lão giả phía sau đột nhiên bạo dũng ra phô thiên cái địa màu đen cái bóng, phóng lên tận trời bóng đen, trong chốc lát, cơ hồ che đậy cả ngày không. Như vậy khổng lồ thanh thế, lập tức đem công tới Phí Lôi giật mình đến sắc mặt trắng bệch. Cái này chỉ sợ là đấu hoàng a. Thân thể lơ lửng tại đầy trời bóng đen hình thành tấm màn đen trung tâm áo bào đen lão nhân, tựa như cái kia hàng thế thiên ma, lên tiếng cuồng tiếu, trong tiếng cười có khó mà che giấu tùy tiện. Hừ, hôm nay ta Phí Lôi ngược lại muốn xem ngươi đến cùng là ai. Huyền giai cao cấp đấu kỹ, Quan Lan Trảm. Phí Lôi thấy địch nhân quá mạnh, lập tức vận dụng áp đáy hòm đấu kỹ. Hắn có thể không có lùi bước dự định. Lại nói, môn đấu kỹ này vẫn là từ chết đi hách ra trưởng lão nơi đó được đến. Hạo đãng bầu trời, áo bào đen sau lưng lão giả bóng đen che khuất bầu trời. Dĩ nhiên là liền cái kia chiếu nghiêng xuống ánh nắng, đều khó mà xuyên thấu mà tiến. Liền quán trọ phía trên, cũng là hoàn toàn lâm vào âm u khắp trốn. Chu Thần chỉ có đem đấu khí hội tụ ở hai mắt, mới có thể mượn nhờ hào quang nhỏ yếu xem xét nhìn thiên không tình hình chiến đấu. Lăng Ảnh, Chu Thần hai tay nắm tay, cắn răng nghiến lợi lẩm bẩm nói: Ảnh đấu kỹ, đây chính là trong nguyên tác Huân Nhi hộ vệ, đỉnh phong đấu hoàng Lăng Ảnh tiêu chí. Kháo, may mắn bản thiếu cẩn thận, về trước chuyến quán trọ từ trong hệ thống rút thưởng, nếu không lần này liền cắm. Huân Nhi, người cái cô gái nhỏ chờ lấy, có thù không báo không phải là quân tử, sớm muộn cũng có một ngày đem ngươi làm. Chu Thần sắc mặt âm tình bất định, cắn răng, nháy mắt từ không gian bên trong lấy ra mới từ hệ thống bên trong rút thưởng rút ra gai độc đơn. Binh ổn áp đạn đảo, đấu hoàng đúng không, hôm nay muốn ngươi cái lão tiểu tử đẹp mắt. Một bên khác, nhìn xem phấn đấu quên mình hướng mình bay tới Phí Lôi, Lăng Ảnh không khỏi tán dương nhìn xem trung tâm hộ chủ Phí Lôi, lập tức quát to: Vạn Ảnh Phược. Lăng Ảnh thân thể giống như hoàn toàn dung hợp tiến đầy trời màu đen trong âm u, thủ ấn đột nhiên kết động, chung quanh di đầy trời tế tấm màn đen bỗng nhiên phun trào, phô thiên cái địa giải lụa màu đen tự trong đó dâng lên mà ra, lẫn nhau quấn quanh, hướng phía Phí Lôi bạo dũng mà đi. Một lam tối đen, hai đạo nhan sắc hoàn toàn khác biệt nhưng lại đồng dạng ẩn chứa cực kỳ khủng bố năng lượng tấm lụa, vạch phá bầu trời. Ở phía dưới số đạo ánh mắt nhìn chăm chú, âm vang va chạm, chỉ một thoáng, chỉ nghe bầu trời một tiếng giống tựa như kinh lôi giận vang. Nháy mắt về sau, năng lượng khổng lồ khí kình tự cả hai bảo tạc chỗ mãnh liệt mà ra, khủng bố khí kình lại là đem cái kia di đầy trời trống không tấm màn đen đều tách ra rất nhiều. Ánh nắng từ tấm màn đen khe hở bên trong rọi nghiêng vào, lấm ta lấm tấm chiếu rọi trên mặt đất, không biết tự lượng sức mình. Vừa dứt lời, chỉ thấy mới vừa rồi còn dũng mãnh vô cùng Phí Lôi nháy mắt bay rơi ra ngoài. Toàn thân đẫm máu, hiển nhiên căn bản không phải Lăng Ảnh một hiệp chi địch. Lúc này, quán trọ trên không chiến đấu cấp tốc hấp dẫn Ô Thản Thành vô số cường giả chú ý ánh mắt. Nhìn xem cái kia xúc lập thiên không, che khuất bầu trời bóng đen. Ô Thản Thành bản thổ cường giả trên mặt mồ hôi lạnh ứa ra. Đây là nơi nào tới cường giả? Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá. Nhã Phi đứng ở lầu các phía trên, tay che môi đỏ, không dám tin nhìn xem vừa rồi chiến đấu phát sinh. Thật lâu, Nhã Phi mới nhìn về phía bên người một vị lão già. Gian nan mà hỏi, Gốc Nghi đại sư, ngài cảm thấy, vừa rồi hai người kia là thực lực gì? Bóng đen kia ít nhất là đấu vương, thậm chí càng mạnh, về phần bị đánh bay vị kia, chỉ sợ cũng là đấu linh. Nhã Phi lão giả bên cạnh nhíu lại một gương mặt mo, giọng khàn khàn nói, khủng bố như vậy, cường giả đến Ô Thản Thành làm cái gì? Chẳng lẽ, Nhã Phi chợt nhớ tới trước mấy ngày, có một cái tên là tiên thần các thế lực đến Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá buôn bán huyền giai công pháp. Người dẫn đầu là một vị thanh lịch áo trắng cô nương. Nhãn lực tinh thâm Nhã Phi liếc mắt liền nhìn ra. Cái kia bộ huyền giai đấu kỹ quan lan trảm là Hắc Nham Thành Hách gia chấn tộc đấu kỹ. Chỉ sợ vẫn là một cái tang vật. Bất quá, cái kia quan lan trảm trọng yếu như vậy, khẳng định là từ Hách gia dài lão gia chủ thiếp thân cất giữ. Mà Hách gia trưởng lão thực lực, thế nhưng là đấu linh a. Chẳng lẽ trước mắt hai vị này cường giả đại chiến, cùng cái kia tiên thần các có quan hệ? Mà lại, tựa hồ chính mình lúc ấy hết sức tò mò, còn có chút muốn kéo lũng tiểu tâm tư, còn mời người ta tới. Nghĩ đến đây, Nhã Phi trắng nõn mặt non nớt bên trên lập tức có mồ hôi lạnh chảy xuống. Đây chính là khoai lang bỏng tay a. Cái kia trong khách sạn ở người nào? Ngài phân phó phía dưới người tra một chút. Nhã Phi trắng bệch nghiêm mặt, đẹp đến mức kinh tâm động phách. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.